đàn áo ấm xa xa trường. Ước mơ không nhiều, mong niềm vui mẹ đến phương trời xa. Ai đi trong xa lại chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vầng trăng xẻ bóng chia đôi, áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về xa lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến, đêm từng cơn gió rét run vai gầy. Những ai âm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo xệt bằng những dòng lệ yêu sâu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu. Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng đau. Mùa đông ai đàn áo gửi đi, mùa đông ai đàn ước tình mặn nồng. Lúc chìm chiều về có đôi, để mưa gió về đừng lạnh lùng. Để em trong bao ngày xa cách vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi. Lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến, em ngồi đàn áo ấm xa xa trường. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đang xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn niềm. Những khi hành quân,

nhật ký đời tôi ghi thêm một lần lờ theo gió bay.

dòng đời trôi qua cho dù bao cách trở, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò, giờ tìm về đâu, ánh mắt xanh của nào có còn trong bóng ai, những đêm về cô đơn còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ gió thương phận mình, sao tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sâu huyền mi, khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình tựa chim bao nay thuyền xa bến nào hay, ai biết được tình đời, chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Chuyện tình hợp tan như sóng xô dạt bờ, xin người thương hãy trong ta. Thôi chia tay nhau

chuyện mưa nắng, nắng mưa lo một mình. Rồi nàng buồn thở thân chẳng còn ngồi, trang điểm qua màu phấn để phải u đến tàn cả hương sắc. Tháng ngày luôn héo hon, hoa không tươi khi hay nàng ít nói, chim muốn ngừng tiếng hót. Trời không thương nên đêm đổ giông tố cướp đi cuộc đời nàng. Gặp gió trang tương tư bao năm về bên ấy vắng đi từ đây. Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước, năm hiu hắt đến ngàn thu giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phủ trẻ kín âm u chẳng nhang khói. Trời xui chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Còn lá úa, lá

bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vợ chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, nỡ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén ly bôi chưa hết sâu, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường xưa hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói, nên tâm tư còn dài, chẳng lên cao sẽ tan, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây ý rủi yên lành, chứ nghiêng dãy mộng mực xanh gối cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Chứ nghiêng dãy mộng mực xanh gối cả chân tình, nhờ khu bưu chính bắt cầu về.